Em ngốc lắm phải không anh? Chương 3, một người bạn mới bá đạo. Góc truyện audio.com. Tan trường chiều hôm đó, nó tung ta tung tăng xách cái cặp thân yêu đi về nhà với bao nhiêu là tâm sự. Thật ra đang suy tính để chơi trâu lại hắn đó mà. Dọc đường về NS có ghé qua quán kem Eskimo mua mấy que ăn. Ham ăn như heo. Đang ăn ngon lành thì một âm thanh quen thuộc như gọi hồn người từ nghĩa trang về. Lâm Tuyết Phi, nó đang ăn suýt chút nữa là làm rớt que kem xuống. Vâng, người gọi tên nó không ai khác chính là hắn. Làm gì mà anh phải gọi cả tên lẫn họ tôi vậy hả? Nó gào lên, nhưng không quên cắn một miếng kem. Giờ phút này mà chị còn ăn nữa hả chị Vi? Thích, hắn phun ra một chữ vừa ngắn gọn vừa xúc tích. Khiến nó điên tiết lên. Này cái đồ đáng ghét. Sao anh cứ ám tôi mãi thế? Nó gần như hét lên. Tôi không có rảnh mà ám cô đâu. Tôi đến đây là để mua kem mờ mờ. Hắn, vậy thì anh cứ ở đây mà mua kem đi hả? Tôi về, nó quay đầu định bứa đi. Tôi mời cô, hắn phun ra ba chữ rất ngắn gọn nhưng rất có ý nghĩa với nó. Khiến nó quay ngắt đầu lại. Hai mắt sáng rỡ như đèn pha ô tô. Lúc sáng là do tôi sai. Hắn vô cùng thành khẩn xin lỗi nó. Thôi không cần nói xin lỗi nữa, mời tôi ăn hết chầu này là được rồi. Hí hí, nó cười, tôi đã bảo xin lỗi cô lúc nào. Mà thôi cô có vào không? Nếu không vào thì chắc tôi đổi ý. Hắn nhấn mạnh hai từ đổi ý khiến nó lon ton chạy vô quán kem như chú cún con sợ chủ bỏ rơi. Cái này chắc là mình ví hơi bị quá nhỉ. Chuyến này Lâm Tuyết Phi tôi đầy sẽ ăn sạch túi của anh luôn ha ha. Chị hơi bị ảo tưởng sức mạnh rồi đó. Nó nghĩ rồi cười nham hiểm. Nhưng nụ cười đó của nó đã bị hắn nhìn thấy ngay. Ngồi vào ghế, anh nhân viên cầm menu ra cho hai người gọi món. Hai vị muốn dùng kem hương gì ạ? Anh nhân viên lịch sự nói. Anh muốn ăn kem gì? Nó quay qua hỏi hắn, tôi mời cô mà thích gì thì cô cứ gọi. Hắn, à anh lấy cho em kem hương dâu, hương vani, hương cam, hương chocola, hương sữa chua, hương chuối, hương dưa lưới, hương táo, hương đậu xanh, và cuối cùng là hương khoai môn. Nó nói một tràn dài khiến anh nhân viên ghi không kịp thở. Tội cho anh quá, xong anh bước vô quầy lấy kem. Giờ tôi mới biết cô chính là con heo đội lớp người. Hắn ngồi bên canh sau khi nghe xong màng gọi kem liền đâm chọt nó. Kệ tôi hừ, nó hừ lành rồi không thèm nhìn mặt hắn nữa. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn nó nghĩ. Kem của quý khách đây ạ, anh nhân viên đem kem ra. Đem tới 2, 3 lần mới hết lý do là tới gần 20 ly kem lận. Kem được bày ra đầy cả bàn. Mọi người đang ngồi xung quanh nhìn họ như hai sinh vật lạ. Nó ngồi ăn ngon lành nhớ ra cái gì đó. Nó lấy điện thoại ra xem giờ hí. Mới có 5 giờ à? Thôi thì chừng 6 giờ rưỡi về dù sao cũng có một mình ở nhà mà hí hí. Ngẫm nghĩ một hồi, nó múc một muỗng kem đưa vào miệng ăn rồi nhìn sang hắn. Từ này đến giờ hắn chỉ ăn có mỗi một ly kem chocola thôi. Này sao anh ăn ít vậy? Nó có lòng tốt hỏi. Trả bù cho cô, lòng tốt của nó đã bị hắn trả đạp. Tội nghiệp chị, anh không móc tôi anh ăn không vô à? Nó vừa nói vừa tiếp tục sự nghiệp ăn kem của mình. Mới đó mà nó đã ăn hết gần 18 ly kem rồi. Chị ít ăn nhờ mạnh nuốt đó. Vô cầm, hắn thành thật trả lời. Rồi cười nhẹ, nụ cười tỏ nắng. Hứ tôi không thèm nói chuyện với anh nữa. Nó cắm đầu xuống ăn, nói là cắm đầu xuống ăn chứ thật ra nó đang liếc qua liếc lại hai bên. Trong quán đang có rất nhiều tia điện đang bắn về phía bàn của hắn và nó. À không, là về phía hắn mới đúng, là phái nữ thôi nha, nếu mà có phái nam nhìn chắc cũng chỉ là trai gay thôi. Cô ăn xong chưa? Hắn nhìn nó hỏi, rồi, nó trả lời sau khi lập được kỳ công dồn gần hết 20 ly kem. Hả, 7 giờ rồi cơ à, chuyến này mấy tên bảo vệ thế nào cũng nói với anh hai cho xem. Nó lí nhí trong miệng mà mặt rụ xuống một đống. Để tôi đưa cô về. Hắn đưa ra một ý kiến vô cùng hay. Nó gật đầu xong rồi ngước mặt lên hỏi. Về bằng gì? Nó, xe đạp, hắn nói rồi dắt ra một chiếc xe đạp. Úc cầm, nó vừa nói vừa nhảy lên yên sau ngồi cho hắn chở. Công nhận cô ăn nhiều dữ. Hắn vừa đạp xe vừa nói. Kệ tôi, nó sụ mặt nói, cô làm bạn tôi nha. Hắn, nó, mà nhà cô ở đâu? Cô không nói làm sao mà tôi biết đường để chở cô về. Nghe hắn nói nó mới nhớ. Ở quận 2 căn biệt thự màu trắng rất lớn. Nó, hắn, thế là cả hai chìm trong im lặng. Không có chuyện gì để nói hết nữa. Về đến nhà, nó xuống xe vẫy vẫy tay chào tạm biệt hắn. Tạm biệt, nói rồi hắn đạp xe đi. Nhà nó là một căn biệt thự lớn màu trắng 4 tầng. Vô cùng cao lớn, thua nhà hắn, nó lấp la lấp ló đi vào không thì mấy tên vệ sĩ thấy thì tiêu đời với ông anh hai. Hắn này quên xin số điện thoại của hắn rồi chán dễ sợ. Có hắn thì mình sẽ có tài xế riêng rồi. Cách chương.